Chương 1133, tàu điện chi lang kịch tình. Chương 1133, dạ vệ lực kịch tình cầu 910 điểm dù cổ căn phòng là nhật thức cung thất, môn cũng là tay kéo thư cờ cửa gỗ. Tiến lên trước, hai thanh âm này bắt đầu kia phục địa ở bên trong kêu. Tỉ mỉ vừa nghe, lại là rủ cổ cùng hã nạ thanh âm, Lưu Húc muốn tướng môn kéo ra, không ngờ lại tựa hồ như bị khóa trái. Cũng là, chuyện như vậy sao có thể khiến người ta thấy đâu mùa hè không khí vốn là khô nóng không chịu nổi, mà hình ảnh như vậy lại chỉ cách lấy một đạo môn hộ. Lưu Húc nhất thời ngứa ngáy trong lòng, có thể lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Lắng nghe một hồi, Lưu Húc vội vã chạy đi dưới lầu. Làm cái gì? Đương nhiên là đi nhà cầu vội vội vàng vàng thuận tiện hết. Lên lầu lần nữa trải qua rủ cổ phòng gian thời điểm thanh âm lại không nghe được, bên trong căn phòng đèn cũng hết, đoán chừng là ngủ rồi. Ngược lại nhìn không thấy, Lưu Húc cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là trong lòng có chút suy đoán. Về đến phòng bên trong, đâm đầu thẳng vào ổ chăn, không biết có thể hay không lại nối tiếp trước mặt mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc xa ưu điếm liền mở hai mắt ra. Biến thành vạm ải về sau, hắn dường như thời gian ngủ cũng trở nên ít đi. Thiên đã mù mịt sáng. Ngoài cửa sổ có chim nhỏ đang hát lấy bài hát trẻ em, chắc là Nhật Bản dân ca a, ngược lại Lưu Húc đúng như vậy cho là. Rời giường lược tắm một cái, liền đi xuống lầu, dù cổ cùng Hạ Nạ vẫn chưa rời giường. Lưu Húc trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, đem nhà này tạo hình đặc biệt, phong cách ưu nhã phòng ở cho nhìn toàn bộ, cuối cùng lại đến nóc nhà. Ba tầng lầu không tính là rất cao, vừa vặn tốt có thể xem thấy chung quanh phong cảnh. Bốn phía đều là dân cư, nhìn qua ở chỗ này người sinh sống qua được đều đỉnh làm dịu. Bất quá suy nghĩ một chút, liền mèo máy đổ rễ mòn bên trong, dạ so với Khang Phu gia đều là ở độc đống biệt thự một dạng phòng ở, Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại. Không khí sáng sớm phá lệ tươi mát, Lưu Húc đang bố trí tinh xảo nóc nhà làm vận động. Cái này vận động là nhìn lén đẹp. Thiếu nữ, tỷ như, hướng 3 giờ, 300m khoảng cách, có mỹ nữ đang thay quần áo, trên người nàng chỉ mặc tiếp thân quần lót, trên thân quang, 8 giờ phương hướng, có mỹ nữ đang ở chạy bộ sáng sớm, mặc dù mặc vận động bờ giờ a. Thế nhưng chạy bộ thời điểm, gò đồng đảo bộ phận bởi vì vô cùng đấy đà, cho nên giật giật Lưu Húc tâm tình cực tốt, vận động hơn nửa giờ, thiên đã đại sáng. Hài lòng Lưu Húc đang muốn đi xuống ăn cơm, lúc này gian phòng bên cạnh nóc nhà, đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng lạ lướt thân ảnh, là một vị mỹ nữ ở phơi nắng xiêm y. Lưu Húc con mắt một sáng, lấy cực tốt nhãn lực đánh giá, mỹ nữ cư nhiên mặc vào một thân trắng tinh đồ lót, liền áo khoác cũng không có mặc vào, đoán chừng là mới rời giường, cũng không sợ người khác thấy. Mỹ nữ ghim đen thủi sáng phát, mặt cười ôn nhu, da thịt nhắn nhủi, có thể nói cực phẩm, lấy ưu nhã thủ pháp cầm quần áo đều lượng tốt phía sau, chậm rãi vặn vẹo một cái mông, duỗi người liền tiến vào phòng, lưu dưới một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Quả nhiên sáng sớm là mới có lợi, có thể thấy mỹ nữ đâu Lưu Húc không nỡ mà xuống lầu, dù cổ đã làm xong bữa sáng, Hạ Nạ dã liền nói, "Ô nì chèn, buổi sáng tốt lành." Ba người lẫn nhau chào hỏi, Lưu Húc xem mẹ con này hai tâm tình dường như tương đối khá, mặt mày hường quang. Sớm một chút là ngưu nữ là cùng với món điểm tâm ngọt một loại cơm tây, rất đẹp ngon miệng, ba người ăn nồng nhiệt, bầu không khí tốt, ngoại nhân nhìn giống như là toàn ra. Ăn điểm tâm, ly khai rủ cổ ra. Lưu Húc chuẩn bị đi tìm hỉ cạ gì nhi. Nhìn thấy là trên đường thanh xuân tịnh lệ đẹp. Thiếu nữ, ăn mặc đô thị ngự tỷ, sơn vận 10 phần kỳ mồ hệ nổ mỹ phụ, chân chính mỹ nữ như vân, Nhật Bản quả nhiên thừa thải mỹ nữ Nhật Bản thực sự là cái tốt địa phương. Liền không khí đều có vẻ như vậy ngân đãng trên đường mỹ cảnh đẹp không sao tả xiết, Lưu Húc chỉ cảm thấy xuân. Ý buồn bã, khắp nơi lộ ra mê khí tức của người. Kỳ thực phương diện này cùng Lưu Húc tâm tình cũng có quan hệ, bất quá Nhật Bản cô em xác thực cực kỳ khen rất mạnh chính là. Bên người hai cái mốt mỹ nữ dẫn theo bọc nhỏ cười từ bên cạnh đi qua, Lưu Húc hướng các nàng chào hỏi, tiện thể hỏi một chút đường, hai cô gái đẹp buổi sáng tốt lành, xin hỏi tàu điện đứng ở chỗ nào? Mỹ nữ nghe vậy dừng bước, cười cúc cung đáp lễ. Đi về phía trước chỉ một cái, nói, chào tiên sinh tốt nhất, hướng bên kia một mạch đi xuống là được. Ồ, cảm ơn Lưu Húc lễ phép cười tự tay, mỹ nữ không chút nào lộ vẻ xấu hổ, tự tay cùng Lưu Húc tới một thân thiết ân cần thăm hỏi. Mỹ nữ trắng non bàn tay nhào nặn mềm tinh tế, Lưu Húc cố ý nhiều ngừng vài giây, sau đó mới ý không thôi bùng ra, khiêm tốn lễ độ cùng mỹ nữ nói chào tạm biệt. Nhật Bản thông nhau cực kỳ phát triển, chỉ cần có địa chỉ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Con bất quá bây giờ là đi làm giờ cao điểm, bất kể là tuyển trạch công cụ giao thông gì, đều phải đối mặt kẹt xe cái này toàn bộ thế giới chính phủ cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Tàu điện đứng, chờ xe nhân không phải số ít, nghiêm chỉnh mà nói, là tương đối nhiều, thế nhưng Lưu Húc không chút nào suy tính chen vào cửa xe. Nước chảy bèo trôi, Lưu Húc đi vào tàu điện vị trí giữa. Đồng nhiên, trong mũi dũng manh vào một cỗ nhàn nhạt hương khí. Tại dạng này chật trội trong xe xuất hiện mùi thơm như vậy, phản cực đại, Lưu Húc không khỏi men theo hương vị nhìn lại. Cái kia là một vị ăn mặc đồng phục học sinh đẹp. Thiếu nữ, Lưu Húc đột nhiên con mắt một sáng, lúc này đây, không cờ ơn nở tiếp tu cờ đối phương tự giới thiệu, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Kỳ dịch tạ nạ. Tạ nạ là thương, một từ riêng sau co edit, giống bạch vs hồng ở hổ cả Lưu Húc không kiểm hãm được nhìn phía kỳ dịch tạ nạ khuôn mặt, chỉ thấy dung mạo của nàng phi thường thanh tú, lông mi trưởng, mắt mảnh nhỏ, môi cao đỉnh, môi anh đảo vi tiểu. Khao y, dạp tệ lực kịch tình là thế nào kia mà giữa lúc Lưu Húc tùy tiện suy nghĩ lúc, bất kỳ nhưng tiếp xúc đến kỳ dịch tạ nạ ánh mắt, đó là một loại cực kỳ chân thành tha thiết, rất thân thiết ánh mắt, trong mắt dường như còn hàm chứa một cô ôn nhu ngọt ngào tiêu ý, hắn nghe của nàng thể hương giật mình, mà theo người nhiều hơn không ngừng dũng manh vào tàu điện, Lưu Húc cùng kỳ dịch tạ nạ bị chen một lượn. Lưu Húc hơi tạo ra thân thể, cho kỳ dịch tạ nạ lưu nhất điểm không gian. Kỳ dịch tạ nạ cực kỳ hiển nhiên cảm thấy Lưu Húc có hảo ý, thế nhưng người thật sự là rất nhiều, cho nên hắn không thể không theo sát hắn. Lưu Húc gian thật chặt kỳ dịch tạ nạ thân thể, một cái tràn ngập nói thanh tú hoặc khác phái thân thể nhất thời tràn đầy hắn tất cả thần kinh. Chật trội bên trong xe cùng kỳ dịch tạ nạ đơn bạc y dị phục cho Lưu Húc cơ hội rất tốt, hắn hoàn toàn cảm giác trước mắt cái này tiểu lưu thân thể mỗi một chỗ đường cong biến hóa. Câu 910 điểm.